Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 166 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Lúc bây giờ Lý Dật thỏa mãn gật đầu, tuy nhiên tâm tình vẫn còn có chút tối tăm. Nhưng vì giúp đỡ Khảm Kỳ khống chế Phỉ Long Đế quốc, chẳng khác nào khống chế bốn quốc Việt Nam. Hơn nữa, Lý Minh khống chế Thiên Phong Đế quốc trên Đấu Thần Đại Lục, chính mình có khả năng vận dụng thế lực cực lớn, xử lý La Tuyết Phong để cho Phỉ Phỉ hoặc là người của mình trở thành phát ngôn của La Lan Học Viện. Nếu như có thể làm được một bước này, coi như chính thức có được tư cách có thể cùng Đấu Thần Điện khiêu chiến. Tính toán xong, từ Phi Long Đế Quốc đến Khuê Khắc Dãy Núi tốn hao thời gian cũng hơn 10 ngày. Trong vòng một tháng chạy trở về tham gia đánh cuộc đấu thời gian còn rất là nhiều. Vì bảo đảm, Lý Dật cũng không có vội vã rời đi, mà là đốc thúc Đỗ Lạp hoàn thành lời hứa của mình, đem Khảm Thị gia tộc trở thành tân hoàng tộc Phi Long Đế Quốc. Lão đại, ta biết rõ cái ngôi vị hoàng đế này lão đại ban cho, nếu có cần gì ngài tùy thời có thể có được vị trí này. Nhậm chức điển lễ chấm dứt, trở lại trong hậu cung, Khảm Kỳ thành khẩn nhìn Lý Dật nói ra. Lý Dật không có tiếp chủ đề Khảm Kỳ mà tự do nói, chờ cho người hoàng quyền vững chắc, tìm lấy cớ giết chết Đỗ Lạp. Người biết hắn phản bội ta, đây là ta không cách nào tha thứ, hơn nữa người này giữ lại sẽ hỏng việc. Đỗ Lạp trong nội tâm âm thầm rùng mình, Lý Dật nói ra mặc dù là Đỗ Lạp, nhưng lời này lại cảnh cáo hắn. Ta biết, một quốc gia há có thể dùng nạp hai hoàng tộc. Đúng rồi, hôm qua thu được thiếp mời Đấu Thần Điện phái người đưa tới, mời Phi Long hoàng tộc tham gia chứng kiến Khuê Khắc Hạp Cốc đánh cuộc đấu. Lão đại, người có nắm chắc thắng không? Có cần ta phái ra tình nguyện an bài hay không? Xem ra Đấu Thần Điện lần này nắm chắc, ngay cả Phi Long đế quốc hoàng tộc đều mời đến. Chỉ đợi cái thiệp mời này tới có điểm chậm, ít nhất là so với hành động của mình chậm hơn. Không cần đâu, Lý Dật trầm tư hồi đáp. Người đang ở Phi Long đế quốc chưa ổn, mà ngay cả Khuê Khắc Hạp Cốc cũng không cần đi. Ta có chuyện cần dặn dò ngươi. Có chuyện gì, lão đại cứ việc nói. Theo ta phỏng đoán, Khuê Khắc Hạp Cốc đánh cuộc cũng không phải chấm dứt, mà chỉ đã bắt đầu. Ta cần ngươi làm chuẩn bị. Đầu tiên là phải nhanh một chút, cùng Thiên Phong đế quốc liên lạc. Thứ hai là đem tinh nhuệ bình lực bốn quốc phía Nam tập kết đến biên giới Đại Thần Đế quốc. Đương nhiên, không cần phải gây ra động tĩnh quá lớn. Điều tình cầu này hiển nhiên vượt qua ý liệu của Khảm Kỳ. Khảm Kỳ kinh ngạc nói, chẳng lẽ lão đại tính toán cùng Đại Thần Đế quốc khai chiến sao? Không hẳn, nhưng muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đại Thần Đế quốc Hoàng Trù cùng ta có chút không hòa thuận. Nếu như chúng ta thắng cuộc đấu, Đại Thần Đế quốc rất có thể tại Đấu Thần Điện bày mưu đặt kế phát động công kích thế giới tinh linh. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, chính là tín hiệu tứ quốc phía Nam cùng Thiên Phong Đế quốc tiến công Đại Thần Đế quốc. Lý Dật nghĩ ngợi nói, hắn chuẩn bị thật tốt, nếu như mình đánh cuộc bất lợi, như vậy hắn cũng tuyệt đối không giữ chữ tín, để cho thế giới tinh linh rơi vào trong tay ma tộc hoặc là Đấu Thần Điện. Tại thế giới tinh linh sống 3 năm, Lý Dật nguyện ý hy sinh bất cứ giá nào giữ gìn thánh địa thánh khiết đó ở trong tay của mình, ở trong tay của tinh linh tộc. Bên trong một gian mật thất học viện La Lan, một điện sĩ áo bào nam nhân ngưng mắt nhìn trên đại địa đồ lạnh lùng nói, Lý Dật xuất hiện ở Phi Long đế quốc ư, tin tức này là thật hay giả? Hạng y điện sĩ các hạ, ta cùng hắn giao thủ, không ai so với ta rõ ràng hơn lai lịch của hắn. Đối với hạng y điện sĩ nghi vấn, là Tuyết Phong hiển nhiên có chút không vừa ý. Đây là mục đích của người tới tìm ta sao? Là Tuyết Phong hỏi phản nói. Chẳng lẽ điện sĩ các hạ không cho rằng đây là cơ hội giải quyết Lý Dật tuyệt hảo sao? Nhưng Đấu Thần Đại Lục to lớn như vậy, truyền tống trận nhiều đến mấy trăm chỗ, người làm sao xác định hành tung của hắn đây? Là Tuyết Phong chỉ điểm trên bản đồ, vẽ một cái hình tròn to, tự tin nói. Lý Dật làm người cao ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không đi quanh co lòng vòng. Hắn nhất định sẽ lựa chọn lộ tuyến ngắn nhất, từ Phi Long Đế quốc trực tiếp truyền tống đến Tuyết Lang Thành. Theo Tuyết Lang Thành đến Khuê Khắc Hạp Cốc chỉ cần 2 ngày thời gian. Nếu thật nói như vậy, chúng ta có thể tại Tuyết Lang Thành bày thiên đàn địa võng, ngồi đợi Lý Giật tìm cái chết. Bất quá, nếu suy đoán của người sai lầm, bản điện vận dụng nhiều thực lực như vậy, vạn nhất khuê khắc hạp cốc có cái gì dị động, bản điện cũng không thể trước tổng điện chủ đại nhân nói được. Yên tâm đi điện sĩ các hạ, ta tuyệt đối nắm chắc, nếu không có nắm chắc cũng sẽ không có tùy tiện mời người làm chuyện này. Là Tuyết Phong giật dây nói tiếp. Ngẫm lại, nếu có thể ở Tuyết Lang Thành giải quyết Lý Giật, như vậy hạp cốc đánh cuộc đấu càng không có nói chơi. Đến lúc đó, theo như chú ý tổng điện chủ đại nhân xử lý Ma Thanh thành chủ, như vậy tình linh tộc đã ở trong lòng bàn tay của chúng ta, đấu thần đại lục hoàn toàn là của chúng ta. Im miệng, tổng điện chủ đại nhân khi nào nói xử lý Ma Thanh thành chủ chứ? Hằng Y điện sĩ khiển trách nói. Đấu thần điện chúng ta là vì tránh cho đấu thần đại lục xuất hiện hỗn loạn mà cực lực giết chết Lý Giật. Thiên ma vừa ra thì trăm tông cùng loạn, đấu thần điện mới không có dạ tâm sừng bá đấu thần đại lục. Đấu thần điện có dạ tâm sừng bá hay không, cái này chỉ có đấu thần điện lão quỷ mới rõ. Về phần La Tuyết Phong, hắn có thể không che giấu dạ tâm của mình. Trăm tông loạn, ngược lại cũng chưa hẳn là không thể. Nếu không loạn, sao có thể diệt trừ địch nhân của chúng ta? Buồn chuyện ít thôi, hay là nói tới chuyện tình Tuyết Lang Thành đi. Hiển nhiên Hắc Y điện sĩ hiện tại cũng tin La Tuyết Phong phán đoán. Nếu có thể ở Tuyết Lang Thành thu phục Lý Giật, đối với đấu thần điện mà nói là một việc tốt. Chúng ta có thể phái ra vài vị điện sĩ. Người đấy, học viện là Lan viện trưởng, người không thể chỉ cung cấp một cái tin tức chưa xác định như vậy, cũng chỉ để cho đấu thần điện chúng ta xuất lực. Ta sẽ phái ra ba đại đạo sư hiệp trợ cho các ngươi. Ba đại đạo sư ư? Người sao? Chẳng lẽ ngươi không có ý định đi Tuyết Lang Thành ư? Phi Đồng Đế Quốc, La Tuyết Phong xác thực không muốn cùng Lý Giật cùng xuất hiện. Trời mà biết tên kia khi nào có thể làm ra lá bài tẩy chuyển bại thành thắng. Bà đại đạo sư là ta tín nhiệm nhất, bà đấu thánh cường giả. Hơn nữa, mấy người điện sĩ các ngươi nếu làm không được Lý Giật, học viện là làn chúng ta cùng đấu thần điện cũng không cần ở đấu thần đại lục lăn lộn nữa. Không nên kinh địch. Nhớ năm đó, tổng điện chủ đại nhân tự thân xuất mã. Hơn nữa, học viện là làn viện trưởng cùng với vô số cường giả đều đã không thể ở Á Bồi xử lý Lý Giật đó thôi. Tình huống lúc này làm sao có thể so với ở Á Bồi? Nếu không nửa đường có một đấu thánh cường giả xuất hiện, về sau lại xuất hiện tình đình tộc đại ma pháp sư, Lý Giật có 10 cái mạng cũng đã sớm vẫn lạc. Đây chẳng qua là việc ngoài ý muốn thôi. Hằng Y điện sĩ hừ lạnh một câu, xem ra hắn có chút hứng thú cùng La Tuyết Phong tranh cãi. Như vậy La viện trưởng có thể đảm bảo ở Tuyết Lang Thành sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ? Vận khí tốt cũng đến cuối cùng, ta cũng không tin Lý Giật vĩnh viễn đều có vận khí tốt như vậy. Điện sĩ các hạ, đi bố trí đi, thời gian của chúng ta cũng không có nhiều đâu. Hằng Y điện sĩ không nói cái gì nữa, thói quen hừ một tiếng, xoay người nghênh ngang rời đi. La Tuyết Phong đưa ánh mắt một lần nữa nhìn lên trên vòng tròn trong bản đồ, phía dưới có 3 chữ Tuyết Lang Thành. Tuyết Lang Thành là tòa thành không lớn không nhỏ, có được truyền tống trận to lớn, là vì gần sát đóng bằng thế giới. Tục truyền danh tự Tuyết Lang Thành cùng với Tuyết Băng Lang đóng bằng thế giới có quan hệ. Tại tòa thành nhỏ này, nhân loại cường giả đã từng cùng một chi tộc đàn khổng lồ Tuyết Băng Lang phát sinh qua một hồi ác chiến. Đương nhiên, đây là chuyện tình mấy ngàn năm trước. Trải qua hơn ngàn năm lịch sử, nhân loại cường giả không ngừng tiến vào đóng bằng thế giới, liệp sát ma thú. Tòa thành nhỏ đã thật lâu không có bị quả ma thú quấy nhiễu, mà là dùng là nơi tiến vào đóng bằng thế giới. Trong này, khắp nơi đầy dãy mạo hiểm đoàn, lính đánh thuê tập kết, thường nhân thu mua ma hạch cùng tài liệu. Trong này không thiếu thần thoại. Đương nhiên, phong hiểm cùng tử vong cũng thật nhiều. Tuyết Lang Thành truyền tống trận ở vào khu vực phồn hoa nhất trong thành. Đấu thần đại lục bận rộn truyền tống trận nhất. Mỗi ngày người từ tất cả những nơi hẻo lánh tại đấu thần đại lục truyền tống đến nơi đây, cùng với từ nơi này truyền tống đến các nơi khác tại đấu thần đại lục không dứt. Vì thích ứng với loại chuyện này, Bạc Thiên Tông phụ trách truyền tống trận, nơi đây tập kết 4 nhân viên khởi động trận pháp. Cách 3 giờ khởi động một lần, thỏa mãn đầy đủ nhu cầu truyền tống trận. Hạng Y điện sĩ xuất lĩnh 4 gã điện sĩ tại Tuyết Lang Thành Bắc Thiên Tông truyền tống trận nhờ chờ đợi 3 ngày. Tư vị chờ đợi cũng không hơn gì, nhất là mục tiêu chờ đợi cũng không có 100% khả năng xuất hiện. Học viện Lan Lan, bà gã đạo sư ngược lại bình tĩnh hơn, một bộ thái độ an nhàn. Đối với 7 tên cường giả mới đến, Bạc Thiên Tông hiển nhiên cũng không quá nguyện ý. Bọn họ thầm nghĩ, thông qua truyền tống trận pháp sư cao thế nặng thì thu kim tệ rồi. Chỉ là đấu thần điện cùng học viện Na Lan địa vị quá lớn, không phải là người mà bọn hắn có thể trêu chọc được. Truyền tống trong đại điện, không gian ba động chậm rãi mở ra, lại một nhóm người được truyền tống đến nơi này. Tứ y điện sĩ cùng học viện Na Lan đại đạo sư một tả một hữu lần lượt từng người kiểm tra. Mọi người chú ý, đấu thần điện cùng học viện La Lan đều tra tội phạm quan trọng, thì mọi người phối hợp cho xếp thành hàng dài đi ra ngoài. Mời mọi người không cần phải làm ra cái gì cử động, để tránh đấu thần điện cùng học viện La Lan cường giả hiểu lầm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Thiên Tông phụ trách dẫn đạo nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ về phía mọi người giải thích. Đại bộ phận người nghe được đấu thần điện cùng học viện La Lan ngay danh từ đầu, dù cho trong lòng họ không có cam lòng, cũng chỉ có thể là áp chế lại bất mãn. Có một hai người kiêu ngạo quen rồi, tuy thấp giọng lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn thành thành thật thật xếp hàng, theo dòng người hướng cửa đi ra. Lý Dần thuộc về một số người thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cũng không ngờ, ở chỗ này đụng phải người của đấu thần điện cùng học viện La Lan. Không hề nghi ngờ, những cường giả này hướng về phía chính mình mà tới. Hơn nữa, đối phương không có sợ hãi điều tra, đã nói lên đối phương đã làm tốt chuẩn bị, hoàn toàn có thể đoán chính mình đi qua đây, tận lực thu liễm khí tức của mình. Lý Dật ẩn thân tại sau lưng một cái thân hình cao lớn, trong đầu cũng đang cấp tốc chuyển động, tự tìm đối sách riêng. Vẹn vẹn cửa ra vào kiểm tra có một điện sĩ cùng một đại đạo sư đấu thánh cường giả, nếu dấu ở chung quanh tự nhiên cũng không thấp hơn cấp bậc này. Lý Dật lại tự phụ, cũng không tự phụ, tự cho là mình có thể đồng thời đối phó mấy đấu thánh cường giả. Một chiêu này nhất định là chủ ý của La Tuyết Phong tiểu tử kia. Tính toán tình chuẩn, làm Lý Dật cũng không khỏi tâm sinh kính nể. Người này chính là một nhân tài. Có thể nhanh một chút hay không? Lão tử không có thời gian. Trước người Lý Dật là một người tướng mạo thô lỗ, nhìn đội ngũ chậm rãi nhúc nhích, không khỏi lớn tiếng phàn nàn. Tứ y điện sĩ cùng đại đạo sư kiểm tra nghiêm khắc, cho dù là đối với nữ tính cũng muốn cẩn thận chu đáo, tinh tế điều tra đối phương đấu khí tu vi. Đừng nói Lý Dật hiện tại không có ngụy trang, coi như là dùng tới dịch dùng đấu kỹ, nếu muốn lừa dối vượt qua kiểm tra cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì chăm chú nghiêm khắc, tốc độ không khỏi có chút chậm rãi. Những người khác tuy bất mãn nhưng không có gan lớn như đại hán này mà thôi. Cầm miệng cho ta. Nghe được trong đội ngũ có người can đảm dám bất mãn, Từ Bảo điện sĩ tuổi trẻ cao giọng quát. Bị Từ Bảo điện sĩ vừa quát như thế, đại hán kia không nói cái gì, môi động nửa ngày lại rốt cuộc không có phát ra âm thanh. Đấu thần điện sát khí thật lớn quá. Bỗng trong lúc đó, một thanh âm hơi có chút khàn khàn vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng bởi vì trong không gian đã bị Từ Bảo điện sĩ quát tháo mà lặng im xuống, lại có vẻ rõ ràng đến chói tai vô cùng. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người quần áo mộc mạc, nhìn không ra tuổi tác rốt cuộc bao nhiêu. Lão nhân như hạc giữa bầy gà đứng ở nơi đó. Lão nhân này râu tóc bạc trắng, dáng người cực kỳ cao lớn, vẻ mặt đều cấp biểu lộ ra rất nhiều. Lão nhân, người vừa nói cái gì? Ta nói đấu thần điện sát khí thật là lớn. Cầm miệng của người lại, chờ kiểm tra, xem người sắp chết giả, ta không cùng người so đo, nếu không thì thế nào? Vài năm không gặp, các tiểu tử đấu thần điện lại trở nên khoa trương như thế à? Thở dài một tiếng, nhưng lại ẩn chứa cảm giác vô tận tang thương. Lão nhân này xem ra có chút không đơn giản. Lý Dật trong nội tâm vui vẻ, bị đám đấu thần điện gây khó dễ. Người này hoặc là không muốn sống, hoặc là không có để đấu thần điện vào trong mắt. Mà lão nhân này tuy đã rất già, lại không có nửa điểm kiên nhẫn, thế khả năng càng lớn hơn một chút. Đã bị khiêu khích nghiêm trọng như thế, Tư y điện sĩ đâu còn nhịn được, tạm dừng kiểm tra hướng lão nhân đi tới. Ngươi là ai, dám khiêu khích đấu thần điện ta sao? Bằng vào ngươi, từ hồ còn chưa có đủ tư cách hỏi ta về vấn đề này. Lão nhân kia ngữ khí không có nửa phần cảm tình, từ hồ con mắt cũng không muốn liếc mắt nhìn Tư y điện sĩ trước mặt. Như vậy, tựa như không có quá nhiều lời để nói. Trên cánh tay Tư Bảo điện sĩ, đấu khí vượt qua, nằm ngón tay dang rộng ra, chụp vào ngực của lão nhân. Bằng lương tâm mà nói, trong lòng Tự Y điện sĩ cũng không có sát ý, chỉ là muốn giết gà dọa khỉ để tránh những người khác sinh thị phi. Một trào này tuy ẩn chứa đấu khí chỉ lực mạnh mẽ, nhưng không công kích chỗ yếu hại của lão nhân. Sau một khắc, chỉ thấy lão nhân giơ tay lên, động tác kia lướt nhẹ như đã xua đuổi ruồi bỏ chán ghét. Quỷ dị chính là chỗ này động tác bay bổng, tự y điện sĩ như lá cây bị chấn động ra. Vì tự y điện sĩ tuy thực lực còn không có đạt tới nhất danh điện sĩ là cảnh giới đấu thánh cường giả, nhưng tốt xấu gì cũng có thực lực đấu tôn bát tinh. Vị cường giả này bị người ta đánh cho bay bổng ra như thế, tự y điện sĩ trong lòng rung động là có thể nghĩ. Các hạ đến tột cùng là ai? Tự y điện sĩ ngữ khí lập tức cung kính, ổn định thân hình, hướng lão giả thi lễ. Lão giả vẫn câu nói kia, bằng vào ngươi không được biết tên của ta. Sau một chiều, lão giả nói ra những lời này, ý tứ hàm xúc hoàn toàn bất động. Tự y điện sĩ đụng cầm cây đinh, và như vậy, nửa cái rắm cũng không dám phóng, trừng lão giả một cái, xoay người liền đi. Đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm. Như là sợ người khác nghe không được, Lý Dật lớn tiếng nói to lên. Ngàn vạn lời lĩnh hót không mặc. Lý Dật khen như vậy, lão già kia tuy vẫn là không chút biểu tình trên mặt, không khỏi lộ ra một tia đắc ý khó có thể phát giác. Nhưng lão tiên sinh, người hay là tranh thủ thời gian nghĩ cách rời đi thôi. Đấu thần điện cũng không nên đắc tội. Đắc tội bọn họ nhất định sẽ lọt vào trả thù vô tình. Lý Dật đi ra phía trước, chân thành nhắc nhở. Lão giả từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nếu là sợ bọn hắn, ta cần gì phải đắc tội bọn hắn chứ? Lão tiên sinh có thể tới thật là đúng lúc. Nếu không có một cước như vậy, hôm nay cửa ải này, Lý Dật thật là có điểm không biết làm như thế nào qua. Đã có người xuất đầu, không lợi dụng, chẳng phải là xin lỗi chính mình sao? Đã không sợ đắc tội, lão tiên sinh còn ở nơi này sắp xếp cái gì chứ? Sẽ không cùng cường ngạnh ngoài miệng. Bị Lý Dật một kích làm như vậy, lão giả kia tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà phải ở chỗ này chờ người ta tìm tới tận cửa sao? Ta muốn xem đấu thần điện có thể làm ra cái gì cổ quái. Đi thì đi. Thoáng che giấu thoáng xấu hổ, lão giả hất áo bảo lên, ngang nhiên hướng ngoài truyền tống trận đi đến. Lúc này, tự y điện sĩ đã mang theo bọn người hắc y điện sĩ xuất hiện ở ngoài truyền tống điện. Thấy lão giả, tự y điện sĩ vội vàng chỉ vào nói, chính là hắn. Hằng y điện sĩ, dù sao trầm ổn hơn nhiều, nghiêm túc đánh giá lão giả. Thấy hắn đứng chắp tay, khi vũ dừng trào. Đối mặt đấu thần điện tứ đại điện sĩ, đúng là mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có đem đối phương để trong mắt. Các hạ lai lịch ra sao? Vì sao đối với đấu thần điện ta bất kính như thế? Chỉ sợ là tự y điện sĩ nói không ít lời ác ý. Lúc này, hằng y điện sĩ ngữ khí có chút sẵn giọng. Đấu thần điện tự y giáp điện sĩ. Thật lớn sát khí đấy. Đối với tự y điện sĩ, lão giả hiển nhiên cũng vô pháp bỏ qua. Một bên tình tế đánh giá, tự hồ dò xét thực lực đối phương. Một bên duỗi tay ra, tay phải khẽ vuốt chòm râu của mình ra. Chòm râu ngân sắc rất đẹp. Cái động tác này rất đơn giản. Đi giật chú ý tới tự y điện sĩ lại biến sắc. Trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ khó có thể che giấu. Đi giật chuyển hướng lão giả, dò xét cũng là không khỏi cả kinh. Tay phải của lão giả kia, thình lình có 6 ngón tay. Cái ngón tay đặc thù như thế, có thể thấy được, ngón thứ 6 so với 5 ngón tay còn lại, thon dài hơn vài phần. 6 ngón tay à? Chẳng lẽ là 6 chỉ đảo tiên? Thì ra là đảo tiên các hạ. Hằng y điện sĩ cố tự trấn định, trong giọng nói, lại thiếu vài phần sẵn giọng, thêm vài phần cung kính. Đã biết rõ danh hào của bổn tiên, đấu thần điện tiểu quỷ, có phải là còn muốn kiểm tra bổn tiên không? Không dám, không dám. Chúng ta lúc này kiểm tra cũng là bắt buộc, là vì truy tìm một tên tội phạm quan trọng của đấu thần điện. Nếu là đảo tiên các hạ, chỗ đắc tội, xin các hạ thông cảm nhiều hơn. Sau chỉ đảo tiên cũng không có nhiều lời, hừ một tiếng, nhấc chân bước đi. Chờ cho một chút. Hạng y điện sĩ thấy sáu chỉ đảo tiên bước đi, lại vội vàng quát bảo ngừng lại nói. Xin hỏi đảo tiên là từ đâu lại muốn đi đâu? Người quản được sao? Tại hạ tự nhiên là không xen vào hành tung của đảo tiên, chỉ là có phần có chút tò mò mà thôi. Nửa tháng trước, tại khuê khắc hạp cốc hiện thân đảo tiên, lúc này lại từ đâu mà đến? Không tốt rồi, Lý Dật trong nội tâm cả kinh, chính chủ đến thăm, sự tình lần trước chỉ sợ lòi đuôi ra. Quả nhiên, nghe hắc y điện sĩ nói như vậy, lục chỉ đảo tiên lập tức dừng bước lại, hồ nghi nói, thúi quá. Bổn tiên kỳ nào đi qua khuế khắc hạp cốc? Khuế khắc hạp cốc ngược lại mục đích lần này của bổn tiên đến. Chưa có đi qua sao? Hằng y điện sĩ lại hạng thông tuệ rồi, với danh vọng lục chỉ đảo tiên. Nếu như là lúc ấy thật sự ngăn lại ma tộc tiến công tinh linh tộc, lúc này há có ý thứ phủ nhận. Hơn nữa, nhìn nét mặt của hắn, tự hồ là thật không có gặp mặt của hắn. Như vậy, lục chỉ đảo tiên gặp ở khuê khắc hạm cốc, hiển nhiên chính là đồ giả mạo. Bất quá, bị người ta lừa dối, loại chuyện này cũng thực sự không có cái gì vinh dự. Hạng y điện sĩ trong lòng hiểu rõ, cũng không có tiếp tục dây dưa nữa. Ngược lại tử y điện sĩ tuổi trẻ cướp lời nói. Đảo tiên lại dám làm không dám chịu. Người ngày đó tại khuê khắc hạp cốc hiện thân, đốc thần điện để mặt mũi ngươi không có tiếp tục tiến công tình linh tộc. Đây cũng không phải phong phạm là một cường giả xứng đáng. Đi qua thì thế nào? Không có đi qua thì đã làm sao chứ? Không nghĩ tới bổn tiên tại đốc thần đại lục ẩn tích 30 năm cũng không có người nhớ tới bổn tiên như vậy. Đảo tiên các hạ. Hạng y điện sĩ nói sang chuyện khác, đã hỏi tới chủ đề lúc này hắn quan tâm nhất. Có thể cho tại hạ biết, đạo tiên các hạ lần này đi khuê khắc dãy núi, ý muốn như thế nào chăng? Các người quản được sao? Tiên đạo buồn bực, nghe nói khuê khắc hạp cốc có náo nhiệt, ta đi dạo chơi. Điện sĩ tiểu tử, người quản được à? Nhận đại ẩn thế cường giả bỗng nhiên xuất hiện ở đấu thần đại lục, tự nhiên không phải là đi dạo chơi đơn giản như vậy. Nhưng lục chỉ đạo tiên không chịu nói rõ ý định, hạng y điện sĩ cũng vô pháp bắt buộc. Bất quá, vẫn là chuyện tốt, tối thiểu vẫn có đề phòng. Hạng y điện sĩ chắp tay thì lễ nói. Đạo tiên không chịu nói ra, tại hạ cũng không ép buộc. Chỉ là tại khuê khắc hạp cốc có người giả mạo đạo tiên. Tại hạ nào dám xác định lúc này ngài là chân chính đạo tiên chứ? Lông mày của Bạch Ngân nhó một cái, lục chỉ đạo tiên nói. Người muốn thế nào đây? Xin thứ cho tại hạ mạo muội, ta muốn kiểm tra một chút. Người muốn nhìn một chút tay của ta có 6 ngón hay là không phải không? Được, người tới xem đi. Lục chỉ đạo tiên chậm rãi vươn tay ra, rõ ràng tay phải lập tức vẫy ra tại trong hư không. Ta tới đây. Loại sự tình này đương nhiên không thể làm phiền hắc y điện sĩ. Tử y điện sĩ lịch duyệt nồng cạn, thân hình liền chạy tới. Không được. Hắc y điện sĩ nhanh tiếng dừng lại, nhưng hiển nhiên là quá muộn. Tử y điện sĩ biểu hiện quá mau, động tác cực nhanh, nhưng hắn rất nhanh đã nếm đau khổ. Thân hình lèn đến trước mặt lục chỉ đạo tiên bông điện cứng lại, sau đó biến sắc, hiện ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Hét thảm một tiếng, tử y điện sĩ đã bay rớt ra ngoài, trong không khí lưu lại một đoàn huyết vụ. Cái thứ không biết sống chết. Lục chỉ đạo tiên hừ lạnh một câu, bởi vì có 6 ngón tay. Lục chỉ đạo tiên từ khi ra đời không được người nhà chào đón, con nhỏ đã càng nhận nhiều lời trào phúng. Lục chỉ đạo tiên chỉ là người khác sau lưng xưng hô như thế. Dám trước mặt xưng hô không phải là không có, chỉ là xưng người hô như vậy đều sớm trở thành người chết rồi. Tử y điện sĩ sờ sờ kinh nghịch lần này, coi như là hắn không may. May mà lục chỉ đạo tiên cũng không có sát ý, nếu không, tánh mạng tử y điện sĩ chắc không còn. Vốn thực lực của tử y điện sĩ, một kích cũng không có lực hoàn thủ như vậy, nhưng hắn thật sự không ngờ, nhận đại ẩn thế cường giả, lại đối với hắn một cái vạn mối ngang nhìn ra tay như vậy. Đạo tiên, đốc thần điện vô tình xúc phạm tiên uy, nhưng đạo tiên động thủ trước, đốc thần điện cũng không phải sợ phiền phức. Tại truyền tống chừng 100 người, đốc thần điện điện sĩ bị người ta một kích đá bay. Cái này mất thể diện khá lớn. Nếu như không đòi lại, đốc thần điện từ nay về sau còn có thể tại đốc thần đại lục ngẩng đầu làm người sao? Hạng y điện sĩ tuy trong nội tâm thầm trách tự y điện sĩ lỗ mãng, nhưng lúc này đã là tên liền dây, không phát không được. Ba tên điện sĩ, hơn nữa ẩn núp trong bóng là ba La Lan học viện đại đạo sư. Nếu thật động thủ, hạng y điện sĩ cũng chưa chắc không có phần thắng. Trong lúc tử y điện sĩ đánh bay hắc bạch hồng tam đại điện sĩ, thân hình dương động, tạo hình tam giác đem lục chỉ đạo tiên vây quanh ở trong. Nhìn thấy cấp bậc cường giả bực này tranh đấu, truyền tống đại điện, đám người đều dừng lại, sau đó lập tức giải tán, trốn ra khỏi truyền tống viện. Lý Dận đương nhiên cũng không lưu lại xem náo nhiệt, mà là theo loạn người chạy ra khỏi truyền tống điện. Tuy hắn cũng muốn nhìn một chút, lục chỉ đạo tiên đến tột cùng có chỗ hơn người gì. Ra khỏi truyền tống viện, bên ngoài chính là Tuyết Lang Thành phồn hoa và náo nhiệt. Cũng không biết Tuyết Lang Thành này tại đám cường giả đánh nhau chết sống tạo thành hư hao như thế nào. Nhưng Lý Dật cũng không cố được. Tốt nhất là lục chỉ đạo tiên cùng đám điện sĩ đều bị xử lý hoàn mỹ. Thoát ly hiểm cảnh vì không muốn phát sinh thêm sự cố, Lý Dật tại trên đường mướn chiếc xe ngựa liền hướng khuê khắc chạy tới. Tính đến một ngày, nếu như ngựa không phi hành, bất quá là 2-3 ngày lộ trình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đã là cường giả tụ tập, Đấu Thần Điện nhất định sẽ tại bốn phía bố trí nhãn tuyến quản chế thế lực khắp nơi. Cho nên để an toàn, cũng nên ngồi xe ngựa thì ít người chú ý. Trên đường đi, quả nhiên nhìn thấy không ít cường giả kết bạn hướng về Khuê Khắc Hạo Cốc. Chắc là nhận được tin tức mà đến xem náo nhiệt, có lẽ còn nghĩ muốn chiếm chút tiện nghi gì đó. Xe ngựa chạy vội nửa ngày đến một tòa thôn trang. Sa Phu đau lòng nhìn ngựa của mình, liền hướng Lý Giật nói: "Khách quan, trong thôn có một tòa tửu quán, không bằng nghỉ ngơi một chút cũng tốt cho con ngựa này, bằng không chạy nhiều như vậy con ngựa có thể không chịu nổi." Lý Giật gật đầu nói: "Đơn giản chúng ta cùng nhau ăn một chút gì đó." Nông thôn tửu quán cực kỳ đơn sơ, bất quá có mấy gian thổ phòng. Bất quá bởi vì đánh cuộc đấu, ngược lại tửu quán đã có vài phần sinh ý. Liệu có phía dưới, trên bàn mặt ghế, ngồi không ít người cường giả ăn uống. Điếm chủ hấp tấp phục vụ. Đến giờ nhìn lướt qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy phía dưới lều cỏ, một cái ngân phát lão giả độc chiếm một cái bàn. Trên bàn có một bầu rượu tử ngọc tinh xảo phi thường. Hiển nhiên không phải nông thôn tửu quán có thể lấy ra được. Lão giả này đương nhiên là Lục Chỉ Đạo Tiên. Lý Giật bây giờ một đường đuổi theo, coi như là tốc độ rất nhanh. Không nghĩ tới, đã nhận ra bị Tứ Đại Điện Sĩ dày dừa, chẳng những có thể thoát thân, còn có thể tới trước mặt của mình. Lão già này bổn sự đúng là không nhỏ. Mỉm cười một chút, Lý Giật hướng Lục Chỉ Đạo Tiên đi tới. "Đạo Tiên các hạ, không thể tưởng tượng được, có thể ở trong này nhìn thấy ngươi. Xem ra chúng ta duyên phận rất sâu đấy." Nghe được lời của người mới đến, Lục Chỉ Đạo Tiên đánh giá Lý Giật một chút, hiển nhiên cũng không có quên tên tiểu tử nịnh nọt qua chính mình. Thì ra chính là ngươi, ngươi cũng muốn chạy tới Khuê Khắc Hạp Cốc sao? Đạo Tiên thấy ta sống không? Như cái gì chứ? Như là tham gia náo nhiệt vậy. Lục Chỉ Đạo Tiên lúc này mới nghiêm túc nhìn Lý Giật, từ hồ đối với người trẻ tuổi này sinh ra hứng thú, nhẹ nhàng hấp một ngụm rượu. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật cũng không kém nhỉ. Lý Giật tin tưởng tại trước mặt chính là siêu cấp lão quái vật, không có bất kỳ biện pháp che giấu thực lực của mình. Bất quá Lý Giật cũng không muốn tại vấn đề này dây dưa. Đạo Tiên, Đấu Thần Điện, bằng tiểu tử kia đều bị người thù lập hết rồi chứ? Lục Chỉ Đạo Tiên tại không nghĩ tới chuyện hồi sáng này, phật phật tay hỏi. Người chính là người Đấu Thần Điện muốn tìm sao? Không nghĩ tới, bổn tiên trong lúc vô tình lại cho người cơ hội rồi. Kỳ thật bổn tiên sớm đã bị Lý Giật lợi dụng hai lần. Chỉ là bổn tiên không biết mà thôi. Vốn tưởng rằng Đạo Tiên thực lực kinh thế hãi tục, không nghĩ tới để thông tuệ hơn người. Không sai, tại hạ là Lý Giật, đúng là Đấu Thần Điện trao giải thưởng 2 ức kim tệ để có mạng của tại hạ. Thanh âm của Lý Giật nói chuyện khá lớn, không che giấu chút nào. Những lời này rơi xuống những người đang uống rượu kia, bốn phía lập tức một mảnh lặng im. Sau đó, những cường giả kia đối mặt vài lần, lại đặt bát đũa như thế ôn dịch, lặng yên không một tiếng động, mau lẹ rời khỏi tiểu quán. Cách đây 3 năm, Lý Giật danh chấn Đấu Thần Đại Lục, chẳng những không có bị người ta quên. Ngược lại, theo thời gian, chuyện rơi Lý Giật một đường phun huyết, giết chết vô số cường giả đã truyền khắp ngõ ngách Đấu Thần Đại Lục. Lý Giật hai chữ này đã thành đại danh từ huyết tinh cùng giết chóc. Đối với những cường giả này mà nói, có thể trốn rất xa là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên bọn họ cùng Lý Giật cũng không có gì thù hận. Tiểu tử, xem ra uy danh của ngươi không nhỏ. Bổn tiên thân phận tựa hồ không có vài người biết. Lục Chỉ Đạo Tiên nhìn thoáng qua tử quán, trên mặt biểu lộ dị thường cổ quái, tựa hồ lâm vào trong trầm tư, lẩm bẩm nói: "Nhớ năm đó, bổn tiên danh tự tại Đấu Thần Đại Lục coi như không có người không biết, không có người không hiểu." "Đạo Tiên, rượu này rất ngon, xem ra Đạo Tiên là người yêu rượu rồi." Tại Đấu Thần Đại Lục, trong các loại ngọc, trúc tử ngọc tìm khó khăn nhất, cho nên giá trị rất cao. Dùng tử ngọc làm bình, không nói đến trong đó rượu là dạng gì, ít nhất nói rõ Đạo Tiên rượu phẩm bất phàm. Loại rượu này phẩm giá có thể không giống với tại Đóng Băng thế giới gặp được, về sau bị xà tôn giả buông tha, thân thể tử quỷ uống ầm. Thế nhưng cũng không giống với Phỉ Phỉ, chỉ là gây tê thần kinh. Lục Chỉ Đạo Tiên phẩm rượu từ nơi bầu tử ngọc là thấy được sự quý giá của nó. Tiểu tử, chẳng lẽ người chưa nghe nói qua rượu phẩm như người phẩm sao? Bổn tiên yêu rượu, xem rượu như thể tự, há lại là thường nhân có khả năng nghĩ được. Cái này là một bình ngọc dịch, chỉ cần tìm kiếm tài liệu hao phí bổn tiên 10 năm. Tiểu tử, người có từng nghe nói qua một loại rượu hơn 1.000 loại chủ liệu, trên 100 loại phụ liệu chưa? Lý Giật không khỏi líu lưỡi, lão quái vật bệnh tâm thần thật đúng là không nhẹ. Biết rõ bổn tiên tại sao phải dùng Tử Ngọc đựng rượu không? Lục Chỉ Đạo Tiên thấy Lý Giật vẻ mặt khiếp sợ, không khỏi hiện ra vẻ đắc ý. Cổ tay nhẹ nhàng vừa động, một cỗ đấu khí vô hình nâng Tử Ngọc bầu rượu lên, cẩn thận rực rực khống chế, châm vài giọt vào chén. Cũng không phải bổn tiên truy đuổi hư danh, thân nhân bình thường coi Tử Ngọc là bảo bối. Hơn nữa, ngọc dịch này cần phải Tử Ngọc chất liệu ổn nhuận, lại vừa lâu dài bảo tồn mà không tổn thất sắc hương. Rượu rót ra chén vài giọt ngọc dịch hiện lên vàng nhạt, giống như thủy ngân không ngừng nhấp nhô, không dính chén bích. Một cỗ mùi thơm thuần hậu tràn ngập cả tiểu tử quán. Đạo tiên rượu phẩm như thế, tại hạ ngược lại có một đồng rượu, nhưng tại hạ rượu phẩm nồng cạn, không biết tốt xấu thế nào, thỉnh đạo tiên phẩm giám thoáng cái như thế nào. Tại truyền tống viện này, thấy Lục Chỉ Đạo Tiên, Lý Giật có chủ tâm kết giao, chỉ là loại tình cảnh không có cơ hội. Lúc này ở tử quán ngoài ý muốn gặp gỡ, Lý Giật tâm tư không khỏi linh hoạt hơn. Chẳng lẽ lão thiên gia cố ý an bài sao? Nếu như có thể được người này ra tay, người thứ ba đánh cuộc đấu, như vậy đã có hơn nửa còn là con bài tẩy lớn nhất của mình. Cái loại khả năng này, bây giờ nhìn lại, tự hồ cũng không quá thấp đâu. Lục Chỉ Đạo Tiên nguyên vốn là cùng ma tộc Ma Thành thành chủ oán hận chất chứa sâu đậm. Dưới mắt lại cùng đấu thần điện kết thầm thủ. Chỉ đạt đạo tiên tính tình cổ quái, có thể thành công hay không, Lý Giật cũng không có nắm chắc. Nghe là có rượu, Lục Chỉ Đạo Tiên đưa ánh mắt nhìn ngọc dịch của mình, thu hồi lại, nhìn thẳng Lý Giật rồi nói. Một thùng à? Chẳng lẽ người cũng là tử quỷ sao? Lý Giật mỉm cười, lật tay vỗ cái, từ trong thung giới lấy ra một cái bình rượu. Lấy chén ăn cơm bằng trúc, bộ dáng cực kỳ bình thường. Trúc cũng không phải là kỳ trúc, chính là tre bương bình thường thôi. Cái đồng trúc này lúc rời khỏi Tinh Linh Vương Đỉnh, Tinh Linh Nữ Vương tặng cho. Đây cũng chính là truyền thống của Tinh Linh tộc nhân. Thần nhân Viễn Trinh tặng rượu là cầu chúc mã đáo thành công. Lý Giật đối với rượu không yêu thích, một mực đặt tại trong dùng giới. Nếu không gặp phải Lục Chỉ Đạo Tiên, chỉ sợ đều đã sớm quên mất. Bất quá, nếu là Tinh Linh Nữ Vương trước khi xuất trình tặng rượu, chắc hẳn cũng không kém. Lúc này lấy ra lùng lạc Lục Chỉ Đạo Tiên, ngược lại là phù hợp. Lý Giật lấy ra thùng rượu thổ lậu, làm Lục Chỉ Đạo Tiên có chút nhăn nhăn lông mày. Bất quá đối với một cái tiểu khách mà nói cũng không trọng yếu, mấu chốt là nội dung. Đẩy rượu ra, một cỗ cay độc chỉ vị lập tức liền đem mùi thơm ngọc dịch lấn xuống. Lục Chỉ Đạo Tiên theo bản năng rụt cổ lại. Đây là rượu gì? Vì sao lại hùng liệt thế? Lúc này, Lục Chỉ Đạo Tiên mới đem cái mũi để sát vào, hít một hơi cẩn thận đánh giá. Loại rượu này bổn tiên đảm bảo tuyệt không phải ở đâu thần đại lục. Rượu này chỉ tiệt, nhưng lại cuộc đời bổn tiên hiếm thấy, được xưng tụng rượu mạnh đệ nhất thiên hạ. Có thể được Lục Chỉ Đạo Tiên xưng là rượu mạnh đệ nhất thiên hạ, xem ra cái thùng rượu này cũng có chút trò hay. Lý Giật mặc dù không hiểu rượu, nhưng mùi rượu xông vào mũi thực sự cảm giác được. Tiểu huynh đệ, bổn tiên, ây chà, ta cũng không muốn đến một ngụm. Có gì không thể chứ? Chủ quán, cầm chung rượu ra đây. Thế bộ dáng Lục Chỉ Đạo Tiên thèm thuồng, Lý Giật so với hắn còn cao hứng hơn. Không không không, rượu này dùng ống trúc mới có đạo lý. Đồ uống rượu tầm thường chỉ sợ hỏng vị thôi. Lục Chỉ Đạo Tiên liếc một vòng, gặm từ quán liền lấy rượu trúc. Ngón tay nhẹ nhàng huy động, đấu khí lướt đi, lập tức chém xuống một cây gậy trúc. Lục Chỉ Đạo Tiên là con sâu rượu mạnh, vừa uống rượu vừa phẩm rượu. Một lúc sau mới chậm rãi mở mắt ra. Lý Giật nhất thời có chút khẩn trương, không biết rượu này có hợp khẩu vị đạo tiên không. Tiểu huynh đệ, rượu này là từ đâu có được? Ta dám khẳng định tuyệt đối không phải là đấu thần đại lục có được. Chẳng lẽ là long rượu trong truyền thuyết long tộc à? Tốt lắm, đã hỏi như vậy, Lý Giật liền trong lòng hiểu rõ chi tiết đáp. Cũng không phải là long rượu, rượu này là Tinh Linh Nữ Vương tặng cho. Đạo tiên, rượu này như thế nào? Lục Chỉ Đạo Tiên không có trả lời Lý Giật, hơn nữa do dự một lát quyết định nói. Tiểu huynh đệ, người nhìn cũng không yêu rượu, bất quá người đem rượu này bán cho ta, hoặc là ta dùng rượu khác đổi cùng ngươi. Đạo tiên nói đùa rồi, bất quá một ống rượu thôi mà, cầm lấy đi, nói cái gì mua bán trao đổi chứ. Lý Giật hào sảng nói, sao có thể chứ, nếu là tiền tài sự vật không cần người nói, chính là cướp đoạt bổn tiền cũng sẽ không trả lại. Còn đây là rượu mạnh đệ nhất thiên hạ, nhất định phải có một thân phận thích hợp. Tiểu huynh đệ, người trả giá đi. Đạo tiên nhất định phải mua à? Lý Giật duỗi ra một ngón tay. Vậy một kim tệ đi. Ta... Lục Chỉ Đạo Tiên lập tức mặt hiện lên nét không vui, giận dữ nói. Sự mạnh đệ nhất thiên hạ, há có thể bồi nhọ như thế? Bất quá, hắn tự nhiên cũng nghe được ra trong giọng nói của Lý Giật là thiện ý, mặc dù nộ giận mà không có thực nộ. Ẩn thế cao nhân đều cổ quái vô cùng. Lý Giật trong nội tâm cười khổ, biết rõ lại khiêm nhượng không tốt, vì vậy cười nói. Vậy 10 vạn kim tệ nhé. Cái này còn không sai biệt lắm. Ây chà, bất quá ta cũng không có tiền, ta cho người thiếu nợ nhé. Lý Giật hỏng mất, thằng nhãi này có phải là sĩ diện khổ thân không? Thiếu nợ, tự nhiên là muốn đánh nhau rồi. Lý Giật nhìn ý tứ của hắn rồi nói. 10 vạn kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Ây chà, đừng chuẩn đảo tiên, rượu này rốt cuộc như thế nào? Rượu mạnh đệ nhất thiên hạ, hương vị tuyệt đối phách đạo, không thể tưởng tượng được. Tình đình tộc có thể nhưỡng được rượu tốt như vậy. Thống khoái, thống khoái. Đảo tiên. Nhìn thấy Lục Chỉ Đảo Tiên đối với rượu mạnh tình đình tộc yêu tha thiết như thế, Lý Giật tiếp tục giật dây nói. Rượu mặc dù tốt, chỉ có một thùng, chẳng lẽ người sẽ không nghĩ Trường Ẩm Hào Tử sao? Trường Ẩm Hào Tử à? Hào Tử bực này chỉ sợ cũng là chế ra không dễ. Tình linh tộc nhân chịu tặng cho người rượu tốt như vậy, chắc hẳn cũng là thiên đại nhân tình. Có thể được một thùng dĩ nhiên là rất may. Nào dám yêu cầu xa vời. Ây chà, tiểu huynh đệ, nghe khẩu khí của ngươi, từ hồ có biện pháp lấy tới càng nhiều sao? Đương nhiên, chỉ cần người có kim tệ, tại hạ thường niên cung cấp rượu mạnh tình đình tộc cho. Nghe được câu này, người cùng tình đình tộc giao tình không cạn nhỉ? Đương nhiên, tại hạ bây giờ còn là thống lĩnh quân đội tình đình tộc. Lục Chỉ Đạo Tiên một lần nữa xem kỹ Lý Giật, lắc đầu nói. Cái này đùa vui rồi, ta không tin, người là không có lỗ tai tình đình tộc mà. Tại hạ không cần phải lừa gạt Đạo Tiên. Đạo Tiên các hạ, người chạy đến Khuê Khắc Hạp Cốc, chẳng lẽ cũng không biết nơi này phát sinh chuyện gì sao? Đương nhiên ta biết rõ, đồn đại vài tên tuyệt đỉnh cường giả đấu thần đại lục muốn tại Khuê Khắc Hạp Cốc đánh cuộc đấu. Trong đó còn có một lão đầu đối đầu với ta, bổn tiên tự nhiên muốn đến tham gia náo nhiệt. Đạo Tiên cũng biết mấy tuyệt đỉnh cường giả là ai chăng? Liên Giật ban đầu chậm rãi hướng đường dẫn đạo. Liên quan gì đến ta chứ? Đạo Tiên nếu có hứng thú thì nghe tại hạ từ từ nói, lúc này nhắm rượu cùng thức ăn. Lý Giật kéo một cái ghế, ngồi ở đối diện với Lục Chỉ Đạo Tiên, sau đó mới chậm rãi đem chuyện thống lĩnh tình đình tộc tại Khuê Khắc Hạp Cốc ngăn chặn mà thu công kích, cùng với tình hình đánh cuộc đấu. Đương nhiên, đối với việc giả mạo Lục Chỉ Đạo Tiên hù dọa đấu thần điện không thể nói ra được. Nghe xong Lý Giật tự thuật, Lục Chỉ Đạo Tiên trầm ngâm sau nửa ngày, lúc này mới ý vị thầm trưởng nói, tiểu tử, xem ra rượu người cũng không nên uống, chỉ sợ không phải 10 vạn kim tệ có thể mua được. Lão quái vật hiển nhiên đã ý thức được yêu cầu của Lý Giật. Đạo Tiên các hạ không phải muốn cùng Ma Thành Thành Chủ chiến một trận sao? Đại biểu ta cùng tinh linh tộc tham gia đánh cuộc đấu cũng là đánh cuộc đấu, không tham gia đánh cuộc đấu cũng là đánh cuộc đấu. Cái này khác nhau cũng không lớn. Huống chi, nói thắng, tinh linh tộc chịu Đạo Tiên đại ân. Tại hảo cảm như vậy, tại hạ đảm bảo, sau này, hàng năm phái người đi tiến cống đảo triệu đấy. Lý Giật hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Hơn nữa, nói rất có đạo lý. Đến một lần, đánh Ma Thành Thành Chủ cũng là thủ. Thứ hai, còn có thể tìm được cung phụng rượu mạnh đệ nhất thiên hạ. Đây chính là lợi nhuận mà không có lỗ vốn. Tiểu huynh đệ, bổn tiên ta đã thật lâu không có gặp qua người trẻ tuổi như ngươi. Được, có thể làm cho bổn tiên cam tâm tình nguyện tham gia. Đấu thần điện, đại lục chỉ có sợ vẹn vẹn có một người. Ta đáp ứng ngươi, thay cho ngươi hoàn thành đánh cuộc. Bất quá, ngươi cùng tình tình tộc nếu như nuốt lời, đừng trách bổn tiên trở mặt đấy. Có lá bài tẩy Lục Chỉ Đạo Tiên, Lý Giật có thể yên tâm. Theo như Lý Giật suy tính, đấu thần điện ngoại trừ Hắc Y Điện Sĩ cũng mát thành thành chủ. Một người khác không có gì bất ngờ, hẳn là đấu thần điện tổng điện chủ. Lý Giật phán đoán Lục Chỉ Đạo Tiên đấu cùng Ma Thành Thành Chủ, chỉ ít có 7 phần nắm chắc. Điểm này, lúc trước Ma Thành Thành Chủ nghe nói đến Lục Chỉ Đạo Tiên, liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Cùng lúc này, Lục Chỉ Đạo Tiên tràn đầy tự tin chiến thắng. Như vậy, còn lại hai người có thể chọn lựa lường cầu sắc lược để cho thi đấu phàm kinh chiến đấu thần điện tổng điện chủ. Chính mình thì đối phó với Hắc Y Điện Sĩ. Lý Giật tự tin có 9 phần nắm chắc. Kể từ đó, càng cần thắng lợi nghiêng về phía của mình. Tâm tình vui sướng, Lý Giật đứng dậy nhân tiện nói. Đã như vậy, ta đi trước khuê các hạp cốc thôi. Xoay người xem xét, xà phù của mình, tiền xe cũng không muốn, đã sớm theo những cường giả kia đào tẩu. Gặp cái gì, đánh cuộc đấu không phải còn nửa tháng nữa sao? Lục Chỉ Đạo Tiên không chút hoang mang, cẩn thận thu hồi từ ngọc bầu rượu của mình, cùng rượu mạnh đệ nhất kia, rồi nói. Không vội, người đi khuê các hạp cốc trước, bồn tiên còn có chuyện muốn làm. Người nếu có hứng thú, cùng ta đi một đường. Nếu không có hứng thú, thì đi trước đi, đến khuê các hạp cốc. Yên tâm, ngày đánh cuộc đấu đến, bổn tiên sẽ đến tuyệt đối không nuốt lời. Với thân phận Lục Chỉ Đạo Tiên cùng trình độ ham mê đối với rượu, Lý Giật đương nhiên tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời. Thế nhưng khuê các hạp cốc đánh cuộc đấu mang tính trọng đại, không được phép để hắn có nửa điểm sơ sẩy. Tuy nhiên, Lý Giật hiện tại rất muốn trở lại hạp cốc, nhưng vẫn hồi đáp. Việc của Đạo Tiên là việc của tại hạ, nhiều nhân thủ ngài thiết lập cũng thuận tiện, tại hạ sẽ theo Đạo Tiên đi thôi. Tiểu tử vẫn là không yên lòng. Không sao, như vậy chúng ta đi thôi. Lục Chỉ Đạo Tiên nói xong đã ngự không mà đi. Lý Giật vứt xuống dưới vài mai kim tệ, sau đó theo sát. Lục Chỉ Đạo Tiên hướng khuê các hạp cốc 2 giờ bay đi. Phương hướng bỗng nhiên gặp lại, chuyển hướng đông nam. Lý Giật cũng không rõ trong hồ lô hắn là bán thuốc gì, cũng không đành phải đuổi theo. Bay hơn cả tiếng đồng hồ, chỉ thấy một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt. Tòa thành trì này cũng không lớn, cũng có vài vạn nhân khẩu, bốn phía núi vây quanh, một con sông lớn từ nham thạch từ phía nam chảy về phía bắc qua tòa thành này. Gần đến ngoài thành, Lục Chỉ Đạo Tiên tựa hồ cũng không muốn kinh động người khác, ở ngoài thành hạ xuống, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Đạo Tiên, đây là thành gì? Lý Giật không khỏi tò mò hỏi. Thành nhỏ vô danh thôi. Thành nhỏ vô danh à? Chẳng lẽ trong này có hào tửu sao? Hào tửu thì thật là không có. Bất luận Lý Giật có nói bóng gió gì, Lục Chỉ Đạo Tiên chỉ là cố lộng huyền hư, cũng không nói rõ ý đồ. Vào thành nhỏ, Lục Chỉ Đạo Tiên đi dạo, phong thái nhàn nhã, càng làm cho người ta không thể hiểu. Đi dạo nửa ngày, Lục Chỉ Đạo Tiên lúc này mới đi vào một gian tửu quán, tận tình gọi rượu thịt ăn uống. Lão Tiên còn sống rất biết hưởng thụ, không biết hắn tại tiền đảo, cái gì gọi là thần tiên khoái hoạt đây? Đạo Tiên, người cũng ma thành thành chủ rốt cuộc kết thù hận gì, có thể nói hay không? Lục Chỉ Đạo Tiên ha ha cười đáp. Người trẻ tuổi chính là lòng hiếu kỳ. Cái này ta cũng không có dấu diếm gì, nói cho người biết cũng được. Dừng một chút, tựa hồ đã đang suy nghĩ lên nói từ chỗ nào. Mà thành thành chủ cùng chúng ta giao tình cũng còn không ít năm. Bổn tiên cùng sư muội của tên đó cùng đến đóng bằng thế giới lịch lãm, đi thẳng đến phụ cận ma thành. Bởi vì săn giết mấy cào dài ma thú, kinh động ma thành thành chủ. Đây là chúng ta lần đầu tiên liên hệ. Bổn tiên khi đó thực lực còn không bằng hắn, cùng sư muội liền thủ miễn cưỡng mới đánh ngang tay. Tiểu tử này không có cách nào thắng chúng ta, liền tính toán triệu hồi ma thú hỗ trợ. May mắn sư muội kịp thời sử dụng lá bài tẩy sư phụ cho, lúc này mới đem ma thành thành chủ vây khốn. Chuyện cũ hiện diện thì Lục Chỉ Đạo Tiên vẻ mặt cổ quái, từ hồ đã lâm vào trong chuyện cũ. Khi đó Đạo Tiên bao nhiêu tuổi rồi? Lý Dận không khỏi tò mò hỏi. So với người thì hơi lớn hơn một chút ít. Khi đó, bổn tiên còn không có thực lực như ngươi bây giờ, chỉ là tu vi đấu tôn. Nếu không có mấy chiều đấu kỹ, sớm đã bị thua ma thành thành chủ. Lúc ấy, chúng ta vây khốn ma thành thành chủ, bị ma thành thành chủ triệu hoán ma thú, cục diện nhất thời giằng co. Chúng ta nghĩ muốn giết hắn cũng khó. Ma thú đối phó với chúng ta cũng có điều cố kỵ. Về sau ma thành thành chủ đưa ra hòa giải, chỉ cần chúng ta rời khỏi đóng băng thế giới, không hề giết chóc ma tộc đóng băng thế giới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bổn tiên kia đó tuổi trẻ khí tịnh, tại trước mặt sư muội càng không muốn chịu thua, vì vậy đưa ra ước hẹn 10 năm. Kỳ thật lúc ấy bổn tiên theo lời ước hẹn 10 năm, chẳng qua là cho mình một cái bậc thang. 10 năm sau, ma thành thành chủ lão giả kia quả nhiên tìm tới tận cửa. Bổn tiên đã sớm quên đi chuyện này, lúc ấy cũng không ở nhà. Ma thành thành chủ thấy bổn tiên lỡ hẹn, dưới sự giận dữ liền giết thề nhì vợ con của ta, là sư muội năm đó theo ta đi đóng bằng thế giới. Nói đến đây, Lục Chỉ Đạo Tiên trong đôi mắt không hề che giấu sát ý dày đặc, vẻ mặt oán độc làm cho người ta lửng lạnh toát. Rất tốt, rất cường đại. Đến giật tùy trên mặt cũng không độ vẻ đồng tình, nhưng trong lòng lại vui mừng nở hoa. Thì ra là thù hận giết vợ không đội trời chung. Xem ra mối thù của Lục Chỉ Đạo Tiên cũng ma thành thành chủ không có cách nào hóa giải. Bổn tiên dưới sự giận dữ, lần nữa tiến vào đóng bằng thế giới tìm ma thành thành chủ báo thù huyết hận. Bổn tiên một đường giết hại, xâm nhập vào đám bằng thế giới, giết chóc cào dài mã thú. Bắt đầu từ lúc này, bổn tiên danh hào mới không có người nào không biết, không người nào không hiểu. Bất quá khi đó, người khác còn không có bảo ta là lục chỉ đạo tiên, mà là lục chỉ ma quân. Chỉ là lúc này, ta còn không có đả bại ma thành thành chủ. Chẳng những không có đả bại, bổn tiên đã bị ma thành thành chủ gây khó khăn. Linh Giật cười thầm, lục chỉ đạo tiên cũng là rất sĩ diện, rõ ràng là mình bị bại, lại còn không có đả bại ma thành thành chủ. Người thật là ngu ngốc, một đường liệp sát ma thú sống đến ma thành, coi như là đấu thần tù vi cũng không chịu nổi nhiều cao giai ma thú như vậy tiêu hao, làm sao còn khả năng đánh thắng được ma thành thành chủ đây? Đã thất bại, làm sao người còn sống được? Linh Giật cười hi hi hỏi. Đúng, lúc ấy ta cũng buồn bực vô cùng, ma thành thành chủ rõ ràng có thể giết ta, hắn là vì cái gì không có làm như vậy. Về sau ta mới biết được, ma thành thành chủ không giết ta là vì công pháp của ta mà sinh ra hứng thú. Ngắn ngủi 10 năm, thực lực của ta tấn chức một bậc, loại tốc độ này là ma thành thành chủ rất là kinh ngạc, muốn nghiên cứu bản thân ta. Đáng tiếc, lão mà đầu này đánh giá thấp thực lực của ta. 4 ngày sau đó, đã bị ta đánh vỡ phòng ấn chạy thoát ra ngoài. Lão ma đầu lúc này có điểm sợ hãi, phát động đại lượng ma thú truy sát ta. Kết quả, vẫn bị ta trốn ra khỏi đông bằng thế giới. Một lời nhiệt huyết đi báo thù, kết quả chật vật trốn thoát. Đây cũng không phải là chuyện gì đáng để kiêu ngạo. Tiểu tử, đừng có dùng loại ánh mắt này xem thường ta. Bổn tiên hiểu ý của ngươi. Nhưng dưới tình huống đó, bổn tiên muốn báo thù ma thành thành chủ thì không có khả năng. Cho dù bổn tiên đối phó được ma thành thành chủ, lại có thể đối phó được nhiều cao giai ma thú như vậy sao? Cho nên, bổn tiên lưu lại lời nói cho ma thành thành chủ. Trong vòng 30 năm sẽ báo thù. Lúc này bổn tiên không phải nói đùa. Sau khi ly khai ma thành, bổn tiên du lãm thiên hạ, tìm kiếm công pháp đấu kỹ khắp nơi để tăng thực lực lên. Cuối cùng chọn trúng tiền đạo yên tĩnh mà tu luyện. Chuyện xưa nói ra, rượu thịt cũng ăn xong. Bên ngoài sắc trời cũng tối đen. Lục chỉ đạo tiên lúc này mới đứng lên vỗ vỗ tay. Không sai biệt lắm, chúng ta đi làm chính sự thôi. Chuyện xưa của người chỉ đơn giản như vậy sao? Đạo tiên, người không phải là nói đùa đấy chứ. Còn nói đùa cũng trọng yếu sao? Người nghe được là tốt rồi. Lục chỉ đạo tiên đứng dậy đi ra khỏi tửu quán. Thành nhỏ ban đêm có chút nghịch liêu. Bên trên mặt phố chỉ có thưa thớt vài người. Lục chỉ đạo tiên tựa hồ đối với thằng nhỏ có chút quen thuộc. Xuyên qua phố dẫn đi giật vòng vo hơn nửa canh giờ. Lúc này mới tại một gian nhà thoạt nhìn đã cũ mà ngừng lại. Nhà cũ chiếm diện tích lại có chút rộng rãi, chiếm non nửa mặt phố. Đứng ở cửa lớn nhà cũ, đi giật không khỏi cười nói. Đạo tiên lão nhân gia có phải dẫn ta tới chốn ăn chơi không? Thối lắm, cái phòng này vốn là nhà của bổn tiên. Bổn tiên đã trở về nhà. Về nhà ư? Linh Giật ngược lại hơi kinh hãi. Thấy lục chỉ đạo tiên khẽ đập cửa, đồng thời một lão già ra mở cửa. Nhìn thấy lục chỉ đạo tiên, lão già lệ tung hoành nói. Thiếu gia rốt cuộc đã trở về rồi. Thật đúng là về nhà. Xem lão bộc của lão lệ như vậy, lục chỉ đạo tiên khuôn mặt cũng có chút động động, cười nói. Đứa con thứ hai, rất tốt, người còn chưa có chết. Hai, đứa con thứ hai đáp. Thiếu gia vẫn chưa chết, hoàn thành, sao có thể đã chết được? Lão bồng nói chuyện đều có chút thắt thắt, vẻ mặt vui mừng, thân sắc lại khiến cho hắn rực thêm vài chục tuổi. Vậy mang ta đi nhìn xem sao? Thiếu gia chú ý, đất này mà đất bất bình, cũng không còn, không rảnh để tu bổ, thứ tội. Đạo tiên, suốt cuộc làm cái trò gì vậy? Cái gì cũng đừng có hỏi, đi theo ta nhìn sẽ biết. Linh Giật lập tức hứng thú, hai người chủ bộc thái độ lén lén lút lút, tự hồ là có cái gì đó bí ẩn lắm. Theo hai người xuyên qua sân rộng, đi vào giữa nhà. Đây là tòa nhà lớn chiếm diện tích không nhỏ, nhưng người ở lại thưa thớt, cũng không thấy người hầu khác. Một mảnh cảnh tối tắt đèn, khắp nơi tích bụi giống như phế thạch vậy. Trong nhà bài trí cũng tầm thường, ngoài trừ bàn thờ bố mẹ, bốn phía cũng đầy bụi. Chỉ thấy lão bộc đi đến trước bàn vuông, ôm cái bàn uốn éo vài vòng. Trên mặt đất bỗng nhiên vang lên vài tiếng trầm đục, sau đó hiện ra một cái động khẩu tối tăm. Đi vào động khẩu này, càng có một mùi truyền ra, làm Lý Giật nhịn không được hắt hơi một cái. Dọc theo thông đạo đi xuống, dần dần xuất hiện một tia ánh sáng. Nhưng tại trên vách đá tinh thạch phát ra, càng đi xuống, ánh sáng càng sáng ngời. Lý Giật đánh giá ước chừng dưới mặt đất 7-8 thước, thông đạo rốt cuộc dừng lại. một cái tầng hầm gầm vài trăm thước vuông tròn tròn xuất hiện trước mặt. Lúc này có thể thấy được, đó cũng không phải là một gian tầng hầm bình thường. Trong phòng hiện đủ loại kiểu dáng cột đá, trụ trên hoa văn trang sức phức tạp. Giữa cột đá, một phương bát giác hình ngọc đài tản ra ảm đạm đàm sắc sâu kín quang mang. Biết đây là cái gì không, tiểu tử? Không biết ạ. Linh Giật thành thật trả lời. Đây là sư môn truyền thừa truyền tống trận. Tiểu tử, người biết nó có thể đem chúng ta truyền tống đi đâu không? Đương nhiên là không biết. Linh Giật không có trả lời, chỉ là đơn giản lắc đầu. Nói cho người biết cũng không có vấn đề gì, chỉ có thể đem chúng ta truyền tống đến thần chi lĩnh vực. Thứ tốt, đáng tiếc, cái truyền tống trận này không có thần cấp tu vi, đừng có mơ tưởng mà khởi động. Thần chi lĩnh vực à? Đạo tiên, người muốn làm không phải là đi thần chi lĩnh vực đấy chứ? Đương nhiên không phải, tiểu tử người cứ an tâm đi. Lục chỉ đạo thần tiên cổ quái cười cười. Bây giờ xoay người hướng một góc tầng hầm ngầm đi đến. Trong góc, Lục chỉ đạo tiên đến gần, đột nhiên tỏa sáng ra quang mang sáng chói, sau lại bỗng nhiên biến mất. Ánh sáng đẹp mắt từ tầng hầm gầm sáng ngời cũng trở nên hồn ám. Nhà của thiếu gia ngươi, hắn đi đến nơi nào rồi? Lục chỉ đạo tiên biến mất, đi dần hướng đã bộc hỏi. Thiếu gia nhà ta, hắn đương nhiên đi nhìn thiếu phu nhân rồi. Thiếu phu nhân ư, thể tử thiếu gia nhà ngươi không phải đã bị ma thành thành chủ giết chết sao? Người nói mà đầu đóng bằng thế giới kia sao? Hắn xác thực giết chết thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân vẫn chưa chết. Người hiểu không? Là vẫn chưa chết đấy. Lão Bộc nói chuyện thật sự có chút không tín nhiệm. Cái gì gọi là xác thực chết nhưng cũng chưa chết? Tự hồ cũng ý thức được lời mở đầu của mình không đáp ứng. Lão Bộc nói xong lại giải thích nói. Cơ hồ đã chết, may mắn thiếu gia kịp thời đuổi tới lại cứu sống lại. Cũng không có hoàn toàn cứu sống, chỉ có đến hơi thở cuối cùng. Hôm nay bảo tồn tại phía dưới 30 năm. Thật đúng là bất hạnh. Lục chỉ đạo tiên quả nhiên là thân mật. Vậy thiếu gia vì cái gì không đem thiếu phu nhân cứu sống lại? Bởi vì Lý Giật cùng Lục chỉ đạo tiên thoạt nhìn quan hệ không tệ. Lão nhận ra nguyên vốn là nói nhiều, nhất là thiếu gia của mình. Bởi vậy, Lão Bộc cũng không có nhiều do dự hồi đáp. Thiếu phu nhân lúc ấy đã là tim đập đều không có nữa, chỉ chờ quỳ táng thôi. Thiếu gia không biết dùng cái pháp môn gì, đơn giản chỉ cần làm cho thiếu phu nhân hồi phục lại một hơi tầm mạch. Bất quá theo thiếu gia nói, muốn trích thức chữa cho thiếu phu nhân, cần đi thần chi lĩnh vực, tìm tới đó một thần y. Thì ra là thế, đi giật bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì truyền tống trận này, Lục chỉ đạo tiên thấy được hy vọng, cho nên cưỡng chế khôi phục thể tử một tầm mạch. Muốn làm đến điểm này, đối với một cái đấu thánh cấp bậc cường giả mà nói, cũng không khó. Đi giật cũng có thể làm được, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nếu muốn làm cho một người chết sống lại, loại việc nghịch thiên này chính là đấu thần cũng vô pháp làm được. Nhưng theo như lời Lục chỉ đạo tiên, khởi động cái truyền tống trận này có thể đi thông thần chi lĩnh vực. Cần đấu thần cấp tu vi khởi động mới có thể đã đi thần chi lĩnh vực được. Cho nên đạo tiên lúc này trở về, chẳng lẽ hắn đã đạt đến mức đấu thần lực lượng sao? Nếu thật là như vậy, đánh cuộc đấu nửa tháng sau thì càng nắm chắc. Chỉ là Lý Giật còn có nghi hoặc nhỏ nhỏ. Thiếu gia người vì cái gì không cùng bên người thiếu phu nhân lại chạy đến tiền đảo vạn dặm để mà tu luyện? Lão Bộc kia thở dài một tiếng nói. Thiếu gia đối với thiếu phu nhân thầm tình, trong nhà căn bản cũng không có biện pháp tu luyện. Còn nữa, cũng sợ đóng bằng thế giới, lão ma đầu kia tìm tới, bởi vậy mới đi xa tha hương. Bây giờ trở về thì tốt rồi, thiếu phu nhân nhất định được cứu rồi. Lý Giật cùng Lão Bộc trò chuyện, tầng hầm ngầm một hồi không gian bà động, lóe ra một đạo quang mang hòa mắt. Sau đó, Lục chỉ đạo tiên xuất hiện tại tầng ngầm ngầm. Lão già tự hồ đã khóc, tuy nhiên đã lau đi vệt nước mắt, nhưng không thể tránh được ánh mắt của Lý Giật. Tốt rồi tiểu tử, chúng ta đi thôi. Lục chỉ đạo tiên ngữ khí bình tĩnh hướng Lý Giật mà nói. Lão Bộc kia vội hỏi. Thiếu gia, người muốn đi đâu? Không mang theo thiếu phu nhân sao? Xem bệnh, tự nhiên là muốn xem. Bất quá, phải qua nửa tháng thời gian nữa. Cái lão bà đầu kia, không giết hắn, ta không có chịu cam tâm rời đi. Đứa con thứ hai, chờ ta báo thù, ta mang người cùng rời đi đấu thần đại lục. Rốt cuộc không còn trở lại nữa. Đứa con thứ hai không đi, có thể có ý kiến gì không? Muốn hoàn thành, thiếu gia dặn dò mới nhắm mắt được. Thì ra chính mình uổng phí tâm cơ, cho dù buổi sáng tại tửu quán không có lấy tình linh rượu mạnh đến hấp dẫn, lão già này chỉ sợ cũng cùng hắn hợp tác, ngược lại cho hắn buồn bán lời một thùng rượu. Bất quá bất kể thế nào mà nói, lão già này còn là một người trọng tình trọng nghĩa. 30 năm vì một người sống đời sống thực vật mà cô độc ra hải đảo tự tu luyện đấu khí, không có vài phần nghị lực siêu nhân, tuyệt đối không cách nào làm được. Bất quá, cái này cũng làm Lý Giật triệt để yên tâm. Lục Chỉ Đạo Tiên cũng mát thành thành chủ, thù không đổi trời chung, so với chính mình đối với La Tuyết Phong cừu hận như nhau. Đánh cuộc đấu, giờ tất nhiên toàn lực ứng phó, không cần chính mình quan tâm. Có lẽ đây cũng là mục đích Lục Chỉ Đạo Tiên dẫn chính mình trở lại nhà cũ. Ra khỏi tầng hầm ngầm trở lại trong phòng, Lý Giật hỏi dò. Đạo Tiên thật vất vả về nhà một chuyến, không ở lại một đêm sao? Lục Chỉ Đạo Tiên nhìn quanh phòng ở, cười khổ nói. Tiểu hữu chẳng lẽ cho rằng trong lúc này có thể ở lại sao? Đứa con thứ hai có tội, không có chăm sóc nhà cũ cho tốt. Đứa con thứ hai, cái này cũng không trách ngươi, làm có người rồi. Đi thôi, Lý Giật, muốn ở chúng ta cũng phải tìm khách điếm tốt nhất mà ở. Lúc này đêm đã tối đen. Trong tiểu thành, ngoại trừ có mấy gian khách tửu điếm vẫn sáng ngọn đèn dầu. Dân cư tầm thường đều đã đi ngủ. Đi trên nhai đạo, một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn ngập đến. Bỗng nhiên trong không khí truyền đến một cỗ sát ý. Tuy yếu ớt, nhưng Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên lại đồng thời cảm nhận được. Ngừng thần mà cảm thụ, bọn họ biết ở phía trước có cường giả đánh nhau chết sống. Hai người liếc nhau, thân hình ngự không bay đi. Nhưng khoảng cách, hai người tìm được chỗ phát ra sát khí. Xa xa quả nhiên, nhìn thấy vài thân ảnh đánh nhau trước khách điếm. Bởi vì cách rất xa, Lý Giật cảm thấy đánh nhau là hai nữ tử. Bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Hai tiểu nữ này đều là mỹ nữ. Tiểu hữu, chúng ta đi khuyên nhủ các nàng đi. Lục Chỉ Đạo Tiên hơi ngữ khí vài phần trêu tức nói. Đạo Tiên, miễn đi. Đứa con thứ hai đều nói cho ngươi biết rồi. Ừ, nói xong vài lời, lúc này Lý Giật cũng có thể thấy rõ mặt mũi của hai nữ tử đánh nhau. Sau khi nhìn thấy, Lý Giật cảm thấy chấn động. Đầu khi lưu chuyển, thân hình di động nhanh hơn mấy lần, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng khách điếm lao tới. Gặp quỷ rồi, hai nữ tử đang đánh nhau kịch liệt, lại là Lý Băng cùng Lạc Thủy. Các nàng làm như thế nào mà đụng vào nhau cơ chứ? Khi vọt tới gần phụ cận, thân hình Lý Giật lại dừng một chút, không có đi ngăn cản. Lý Giật nhìn ra được, thực lực hai người ngang nhau, nhất thời cũng không phân ra thắng bại. Hơn nữa, cũng không phải liều mạng, hiển nhiên đều có chút tức giận. Ta muốn xem, cách 3-4 năm, thực lực hai mỹ nữ tiến bộ như thế nào. Các nàng đánh ra trần hỏa, ngăn cản cũng kịp. Thân hình dừng một chút, Lục Chỉ Đạo Tiên đã đi tới bên người. Thấy Lý Giật biểu lộ đã đoán được cái gì, cười nói. Thế nào tiểu huynh đệ, cùng hai mỹ nữ này có giao tình sao? Rồi sao không đi ngăn cản họ? Hai nàng ấy ta đều biết, giao tình cũng không cản. Đạo Tiên à, ngài bình phán đi, thực lực của các nàng, nàng nào mạnh hơn? Đạo Tiên quan sát trong chốc lát, chỉ vào Lý Bằng nói. Không có gì bất ngờ, nàng này thắng. Lý Giật trên mặt vui vẻ, có phần đắc ý nói. Nàng này tên là Lý Băng, đồng tông với ta tại Thiên Phòng Đế Quốc. Bất quá, đồng tông nhưng không đồng mạch, cũng không ảnh hưởng gì tới nàng trở thành nữ nhân của ta. Về phần nàng kia gọi là Lạc Thủy, con gái của Thần Long Cảng Hải Quân Lạc Kỳ Tướng Quân. Đạo Tiên nói không sai, đấu khí của nàng tu vi tuy không có thua Lý Băng, nhưng kinh nghiệm thực chiến rõ ràng không cung cấp bậc. Hải mỹ nữ kia đều là nữ nhân của ngươi sao? Lục Chỉ Đạo Tiên từ trong ánh mắt của Lý Giật nhìn ra, có vài phần hỏi tâm. Cứ xem là như thế đi, nhưng lúc này còn có điểm phiền toái, cũng không biết hai người làm sao để đánh nhau, ta phải khuyên can rồi. Lý Bằng tính cách mạnh mẽ, như vậy đụng với người ngoài mềm trong cứng như Lạc Thủy, Lý Giật thật khó bảo toàn cho hai người hòa thuận chung sống. Dừng tay nào! Một đạo đấu khí giam cầm đem hai người cách trở ra. Lý Giật hiện thân cười không ngớt, trên mặt thần sắc hơi chút không được tự nhiên. An ca ca! Lạc Thủy nhìn thấy Lý Giật vừa mừng vừa sợ, lập tức nói. An ca ca, người đã đến là tốt rồi, mau giúp ta giáo huấn nàng một chút. Lý Bằng không nói một lời, trong ánh mắt biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Lạc Thủy muội muội, Lý Bằng tỷ, thật là trùng hợp như vậy à? Các người biết nhau sao? Cơ hồ trăm miệng một lời, Lý Bằng cùng Lạc Thủy đồng thời kinh hô. Lý Giật nhìn quanh một vòng, những người kia bởi vì không thấy náo nhiệt, nhìn Lý Giật bất mãn, tự nhiên cũng không biết quan hệ của ba người này. Mời mọi người tản đi. Lý Giật trước tiên xua tàn mọi người ra, sau đó mới hướng Lạc Thủy cùng Lý Bằng nói. Đến khách điếm rồi nói chuyện nhé. Bởi vì Lý Giật hiện ra ở giữa địch ý của hai vị mỹ nữ, tự hồ cũng không có giảm bớt, ngược lại có xu thế gia tăng. Liếc mắt nhìn nhau, Lạc Thủy trước tiên theo Lý Giật tiến nhập khách điếm. Lý Bằng tự nhiên nhìn ra Lạc Thủy cùng Lý Giật quan hệ thân mật, oán hận muốn rời khỏi, nhưng tựa hồ lại không cam lòng, cắn răng một cái cũng đi theo. Ây da, người tuổi trẻ. Lục Chỉ Đạo Tiên lắc lắc đầu, lộ ra ý vị thâm trường. Lão bản, cho mấy gian phòng nào? Loại quan hệ này không thích hợp xử lý tại trước mặt công chúng. Khách điểm đạo bản vui vẻ chạy đến, không ngừng thở dài nói. Khách quan, thật không phải, mấy ngày này cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khách quan đến tiểu điếm ngủ lại rất nhiều, thật sự không có nhiều phòng như vậy. Hôm nay chỉ còn lại một gian, cái này cũng vì hai vị cô nương kia cùng thuê, cho nên mới phân tranh đấy. Thì ra là Lý Băng cùng với Lạc Thủy cùng thuê một phòng mà gây chiến, không có mâu thuẫn gì là tốt rồi. Một gian phòng thì một gian phòng, trước tiên tránh đi tầm mắt mọi người rồi nói sau. Dòng dài cái gì, trước tiên mang bọn ta đi tới khách phòng đi. Khách quan, đây chính là phòng thượng đẳng nhất. Lý Giật không thiếu nhất là tiền, chẳng muốn nói nhảm nhiều, lấy ra 10 mai kim tệ ném ra. Khách điếm lão bản càng ân cần, tự mình ở phía trước dẫn đường, đem ba người dẫn lên trên lầu trên.